Chương 472, cuối cùng trở nên cái gì cũng không có. Lâm Nhuế sửng sốt một chút. Chuyện khi nào liền sáng hôm nay, là vừa mới A Trung nói cho ta, ai, Lâm lão phu nhân cũng rất muốn tìm người nói, nhưng không biết với ai tới bắt quái. Cuối cùng mới tìm được Lâm Nhuế. Lâm lão phu nhân một mặt phức tạp, nàng nói, không nghĩ tới, Nhuế Nhuế à, ban đầu ngươi già kia trưởng thai nạn xe cộ, lại là Hứa Mạn đang tại ngươi trên xe động tay chân á, thật sự là quá đáng sợ, này cái nữ nhân tại sao có thể hư như vậy chứ, thật may ngươi không việc gì. Lâm Nhuế minh bạch qua đây, hẳn là Lâm Tử Khang bên kia hành động. Xem ra Lâm Tử Khang là một điểm cũng không muốn chờ đợi, Hứa Mạn làm món này chuyện, đã hoàn toàn nhường hắn thất vọng. Không biết thế nào, Lâm Nhuế đến nhớ tới Hứa Mạn cái đó chồng chức trình kinh rồi. Nhắc tới Hứa Mạn, thật ra thì một mực vận khí cũng không tệ, rõ ràng chính mình có bảo tàng, nhưng bởi vì quá tham lam mà bất mãn chân. Nàng vứt bỏ trình kinh, sau đó dùng hết phương thức, rốt cuộc gả cho Lâm Tử Khang. Nếu như đang tại gả cho Lâm Tử Khang sau, Hứa Mạn làm tiêu tan rừng một chút, không chỉ là nàng, chính là nàng một đôi nhi nữ, sau này cũng sẽ áo cơm không lo. Có thể nàng hết lần này tới lần khác lòng tham, muốn Lâm Tử Khang tình yêu, còn muốn đem Lâm ra hết thể đều đưa đến tay. Dùng thời điểm, ngươi càng dùng sức đi cầm trong tay hạt cát, sẽ phát hiện, đến cuối cùng xa cũng sẽ trốn mất. Cuối cùng trở nên cái gì cũng không có. Tòa án bên kia còn muốn đi quy trình, hơn nữa mắt thấy được cửa ải cuối năm, phỏng đoán cái này năm, Hứa Mạn hẳn là ở trong tù vượt qua. Còn Lâm Phong, Lâm ra nuôi thêm một đứa bé đến cũng không có gì. Hơn nữa trở qua năm, trước hay là đưa đứa bé đi học. Thứ hai thiên chính là 30 Tết, lần này là Lâm Nhuế dán câu đối xuân, Lâm lão phu nhân mặc màu đỏ quái tử, một bên hà hơi, một bên chỉ huy. Lâm Tử Kiến một nhà ba miệng chính là cái này thời điểm đến. Bên này Lâm Nguyên Chu lập tức tiến lên, đối Lâm Nhuế nói, Nhuế Nhuế, đem đôi liễn cho ta, ta tới treo đi. Đã treo xong rồi. Lâm Nhuế vô vô tay, từ trên cái băng đụng xuống. Lâm Nguyên Chu đạm cười nói, vậy được, ta đi treo đèn lồng đi. Vương Khiết đi tới Lao Thái Thái bên người, cười nói, mẹ, bên ngoài như vậy lạnh, chúng ta đi vào ngồi đi. Ngươi nhìn một chút, ta cố ý mua cho ngươi thượng hạng nhân sâm trà. Được a, Lâm lão phu nhân thật ra thì không phải không thích Lão Đại, nhưng mà so sánh mà nói, Lão Nhị Lâm Tử Khang càng giống như chồng nàng, hơn nữa Lâm gia có một đoạn thời gian hết sức khổ cực. Là Tử Khang cùng lao đầu tử ăn thật nhiều khổ, cùng nhau thật tới. Lúc đó con trai lớn Lâm Tử Kiến, nhưng ở nước ngoài đi học. Thật ra thì Lâm lão phu nhân cũng minh bạch, lão đại cũng không phải là làm ăn đoán, hắn chính là một cái họa sĩ mà thôi, cho nên, lao thái thái đến cũng không có trách lão đại ở nhà khó khăn nhất thời kỳ, còn xuất ngoại du học học vẽ một chút, hoa trong nhà số lượng không nhiều tiền. Dẫu sao học vẽ một chút những thứ này nghệ thuật, hết sức đốt tiền A sau tới nhà điều kiện bên trong càng ngày càng tốt, Tử Khang cũng một mực không nói gì, anh em bọn họ hai cảm tình luôn luôn tốt, Lâm lão phu nhân cũng không có nói chuyện này. Bất quá đang tại Lâm Tử Kiến thê tử Vương Khiết trong lòng, liền hết sức oán giận Lao Thái Thái thiên vị, nhưng mà nàng cũng không biết biểu hiện ra. Thân thiết nhiệt kéo Lao Thái Thái vào phòng khách, cởi xuống áo choàng dài, nàng nhìn chung quanh một chút, nghi ngờ hỏi, mẹ, tiểu mạn đâu? Lao Thái Thái biểu tình một hồi. Nàng không quá sẽ nói láo, cho nên nói khởi nói lao tới, Lao Thái Thái biểu tình hết sức mất tự nhiên. Ánh mắt nàng loạn phiêu, ấp úng nói, a, tiểu mạn a, mẹ nàng nhà có chuyện, về nhà mẹ rồi. Vương Khiết này nhìn một cái, liền biết Lao Thái Thái không nói thật.